Thiên giới bảo bối tổng tài đế quốc yêu sâu đậm. Chương 35, tôi là người của đế thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ sắp xếp buổi này căn bản không phải xem mắt, mà là để bản thân trở thành món đồ chơi cho người khác thưởng thức. Cô bây giờ cuối cùng rõ người phụ nữ kia rồi. Phụ nữ lui tới ở dâu vì sao lại nhìn cô như vậy? Vì nơi này căn bản là nơi cung cấp người chơi. Hơn nữa là loại có liên quan đến phụ nữ. Lục Thanh Huyền cả người cứng đờ đứng tại chỗ. Nghe được giọng sếp Tôn cười nói truyền đến tai cô. Thanh Huyền đến đây. Lúc này, Lục Thanh Huyền cũng chơi trò may rủi. Nếu như là buổi xem mắt, cô sẽ tham gia. Đều là tôn trọng trên cơ sở hai gia đình. Bất luận thành công hay thất bại. Cho dù cô biết, nếu như cô thất bại, mẹ cô nhất định sẽ giận dữ. Nhưng bây giờ không phải xem mắt mà là đối phương chỉ còn bản thân là người phụ nữ tiếp rượu vui chơi. Vậy thì cô không muốn đồng ý. Lúc Thanh Huyền muốn xoay người rời đi. Nhưng Thanh Thanh chỉ tìm được khoảng trống. Đứng sau đẩy Lục Thanh Huyền. Đẩy Lục Thanh Huyền về phía trước. Giọng nói nịn hót của Thanh Thanh truyền sau lưng Lục Thanh Huyền. Sếp Tôn, phu nhân nhà tôi nói rồi. Tiểu thư phiền ông chăm sóc nhiều hơn. Lục Thanh Huyền trong lòng đau xót, như bị một con dao cứa thật sâu vào tim. Nhưng không ai có thể nhìn ra trái tim của cô đang rỉ máu. Người đẹp tự nhiên như vậy, tôi sẽ chăm sóc thật tốt. Thanh Thanh nói xong rời đi. Canh ở của chính, có hai vệ sinh riêng của nhà đi cùng cô ta. Vì vậy cô ta sợ Lục Thanh Huyền chạy mất. Lục Thanh Huyền gan to, ngang ngược nói rằng, sếp Tôn, tôi không thích hợp tham gia buổi như vậy. Tôi có việc bây giờ cần đi. Hy vọng ông chơi vui vẻ. Nhưng không ngờ, cô vừa xoay người rời đi. Sau lưng truyền đến ly rượu vang bị đập xuống đất. Muốn đi Lục tiểu thư nếu đã như vậy không nể tôn tôi. Cô đến rồi thì ở lại. Để tôi chơi vui vẻ. Lục Thanh Huyền giật mình. Người này bây giờ rõ ràng muốn làm càng. Các ngươi đứng ngây ra đó làm gì? Tôn Trọng nghênh cười nói. Và ngay sau khi cô dứt lời, mấy người phụ nữ vừa ngồi bên cạnh Tôn Trọng nghênh đứng dậy. Mỉm cười xúm lại Lục Thanh Huyền, kéo Lục Thanh Huyền xuống. Lục Thanh Huyền đơn thân yếu ớt, cô chỉ có một người. Làm sao có thể chịu được lực kéo mạnh mẽ của những người phụ nữ này? Nhất là khi cô bị đè ở trên sofa cổ tay bị véo chảy máu tươi. Các người làm gì vậy, thả tôi ra. Lục Thanh Huyền giãy giụa. Nhưng giây tiếp theo eo của cô đã bị Tôn Trọng nghênh ôm chặt. Mùi rượu và mùi mồ hôi, cũng mùi nước hoa trộn lẫn với nhau xộc vào trong mũi. Lục Thanh Huyền xém chút nữa buồn nôn. Cách chương.